Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả: Bạch Lộ Viện Sông. Chuyển ngữ: Amber. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Chương 31: Quá khứ bị khui ra. Lần thứ hai đi qua cùng chỗ cũ, Tống Lộc Ngôn ngừng lại cười lạnh một tiếng, sau đó rút ra một lá bùa. Lá bùa đã bay lên, rạc một tiếng, kéo không khí thành hai nửa, để lộ ra một cái lỗ. Cái lỗ ấy vừa hiện ra thì cảnh vật lập tức biến đổi. Quả nhiên là có kết giới. Tống Lộc Ngôn thu tay, nắm con ngựa đang chở Lâu Tự Ngọc đi vào bên trong. Khóe mắt hắn quét về phía sau, lại phát hiện kết giới kia chỉ chốc lát đã khép lại. Bốn phía nơi đây không khác bên ngoài là mấy, chỉ có cây cối là khác. Nói cách khác, vừa rồi hắn đi qua chỉ là ảo cảnh, chỉ có chỗ này mới là cảnh thực. Có người có thể hạ xuống kết giới lớn như thế này sao? Hắn khó hiểu. Kết giới liên quan đến tu vi, nếu bản thân hắn làm thì có thể nhẹ nhàng bày ra kết giới trong vòng 10 trượng. Nếu cố hơn một chút thì cũng chỉ được khoảng 30 trượng là hết cỡ. Nhưng mảnh rừng này của Kỳ Đấu Sơn phải rộng vài dặm đường. Nếu hạ kết giới ở đây lại còn khiến cho người như hắn mãi mới phát hiện ra, thì người kia phải có tu vi kinh khủng đến thế nào? Có phải hắn không nên tiếp tục đi vào sâu hay không? Tổng Lập Ngôn hơi chần chừ một chút, sau đó cẩn thận dừng lại cân nhắc. Nhưng hắn còn chưa kéo dây cương thì cách đó không xa đã truyền đến một loạt tiếng ồn ríu rít như có người đang tranh chấp gì đó. Xuất phát từ tò mò, Tống Lộc Ngôn ôm Lâu Tự Ngọc xuống dưới, lén lút đi qua chỗ phát ra tiếng ồn kia. "Đừng đi!" Lâu Tự Ngọc kêu to trong lòng. "Chỗ này là đâu mà chàng dám đi vào chứ? Mau về đi, mau quay lại." Nhưng Tống Lộc Ngôn không nghe thấy gì. Cho dù ngón tay nàng hơi hơi cong lại chỗ tay áo hắn thì hắn cũng không phát hiện ra. Giọng nói kia càng ngày càng gần, nội dung cãi cọ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. "Chàng giết được bọn họ mà không thể giết ta sao? Chàng ra tay đi, đánh ta hồn phi phách tán không thể siêu sinh, như thế là có thể trả lời sư phụ của chàng rồi." "Nàng tưởng ta không dám sao?" "Có gì mà chàng không dám chứ. Đến đi, đánh ở đây nè." Một cô nương nhỏ xinh đang tức giận đến sắp nhảy dựng lên nói: "Hôm nay nếu chàng không đánh ta thì đừng hòng chạy." Xiêm y tuyết trắng bị gió thổi bay vạt áo. Nam nhân cao lớn kia đứng quay lưng lại nên hắn không thấy rõ mặt, nhưng từ dáng vẻ thì hắn có thể đoán được kẻ kia cũng đang rất giận. Tay hắn giơ cao giống như chuẩn bị đánh một chưởng về phía cô nương nọ. Nhưng gió thổi tay áo tung bay, lúc hạ xuống thì kẻ kia chẳng dùng một chút lực nào, chỉ nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng, theo đó là một tiếng thở dài. Tiểu cô nương đỏ mắt, sau đó đột nhiên òa khóc. Nàng khóc cực kỳ tủi thân, nước mũi cũng chảy ròng. Nam nhân kia thở dài càng sâu, nhẹ nhàng vỗ về tóc nàng, rất ôn nhu lại nhẫn nhịn. Đây là hai người phàm sao? Nhưng người phàm sao lại ở chỗ này? Tống Lập Ngôn buồn bực mà nhìn, lại nhịn không được đi về phía trước một bước. Ai ngờ tiểu cô nương kia đột nhiên nhìn về phía hắn, quát lớn một tiếng: "Đám chuột nhắt nơi nào?" Giọng nói kiều mị mang theo chút nghẹn ngào, cho dù hung dữ vẫn vô cùng đáng yêu. Tống Lập Ngôn cảm thấy rất quen tai, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ đến đã nghe thấy giọng nói này ở đâu thì đã nhìn thấy mặt tiểu cô nương nọ. Mày liễu môi mỏng, má phấn đỏ bừng, đôi mắt phượng trời sinh quyến rũ, nhưng lúc trừng lên lại mang theo sát khí. Cằm dưới hơi hất lên, có hai phần ngạo nghễ tự nhiên, hốc mắt lại hồng hồng, khiến cho người ta thương tiếc. Đây là gương mặt của Lâu Tự Ngọc. Trong lòng Tống Lập Ngôn chấn động, nhanh chóng cúi đầu nhìn người trong ngực mình, lại nhìn về phía tiểu cô nương kia. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc thì thấy người bên cạnh cô nương nọ cũng xoay người. Người nọ nói: "Thanh Hoài, để trốn ở đó làm gì?" Máu trong lục phủ ngũ tạng của hắn trong nháy mắt lập tức đảo ngược. Tống Lập Ngôn khiếp sợ mà nhìn người kia, sắc mặt trắng bệch. Nhìn ánh mắt của người kia thờ ơ lướt qua hắn, thì Tống Lập Ngôn như mới hiểu ra điều gì, gượng gạo xoay người nhìn về phía sau. Người bị gọi là Thanh Hoài kia đi ra từ sau cái cây. Hắn thoạt nhìn rất trẻ, mới mười mấy tuổi, còn mặc trường bào màu trắng xanh của đệ tử mới ở Thượng Thanh Tư. Hắn dò dự nhìn một cái, rồi mới cất bước đi về phía hai người kia. Tống Lập Ngôn phát hiện ra mình đang đứng chắn giữa đường của người kia, vốn nên nhường đường. Nhưng hắn thật sự quá khiếp sợ, cho nên nhất thời không thể nào dịch chân nổi. Kết quả, hắn đã thấy Thanh Hoài xuyên qua người hắn mà đi. Bóng dáng của người Thanh Hoài nọ giống như mặt nước bị hòn đá làm vỡ ra thành sóng, sau đó lại tụ lại. Người nọ căn bản không hề phát hiện ra hắn. Thanh Hoài chạy đến chắp tay với người kia: "Sư huynh, dưới chân núi truyền đến tin tức nói Thượng Thạc đã hiện thân." Vừa nghe lời này, tiểu cô nương đã trở tay kéo ống tay áo của nam nhân nọ. "Chàng không được đi." Nam nhân nắm lấy tay nàng: "Đừng hồ nháo. Mọi người trong Thượng Thanh Tư đều đang nguy sớm tối, sao ta có thể chỉ lo cho mình chứ?" "Vậy cũng không được." Tiểu cô nương túm chặt lấy hắn không buông, nước mắt lại rơi xuống. "Chàng nói sao không bỏ rơi ta, chàng đã hứa rồi." "Ta không bỏ rơi nàng. Cho việc này kết thúc, ta sẽ cùng nàng xem hoàng hôn nha." Người nọ thở dài, xoa xoa đầu nàng: "Nàng thấp thế này, không có ta đốt đèn giúp thì làm sao được." Hắn nói xong thì nở nụ cười, mày mắt tuấn lãng giãn ra, đúng là cảnh đẹp ý vui. Tiểu cô nương vẫn khóc rất lớn, nhưng hắn lại tàn nhẫn quyết tâm kéo tay nàng ra, sau đó bước nhanh ra ngoài. Tống Lập Ngôn giật mình mà nhìn người kia đi về phía mình, bước đi kiên định mà quyết tuyệt. Tống Lập Ngôn không nhúc nhích, cứ đơ người tại chỗ mà nhìn ảo ảnh kia bước qua người mình, vỡ thành từng mảnh rồi tụ lại. Ngũ quan giống hệt, người kia như cái bóng của hắn phản chiếu trong nước, cứ thế giống đến không một chút khác biệt. Sau khi xuyên qua hắn, ảo ảnh kia lại khép lại, không tiếng động bước ra xa. Thanh Hoài cũng đi theo, mà tiểu cô nương kia thì ngồi xổm tại chỗ khóc một hồi lâu, cuối cùng lau mặt tức giận đuổi theo. Ảo ảnh biến mất, toàn bộ cây cối chợt yên tĩnh, không có cả một tiếng côn trùng. Tống Lập Ngôn đột nhiên cảm thấy không đứng nổi nữa. Hắn ôm Lâu Tự Ngọc nửa quỳ xuống, tựa vào một cây cổ thụ mà thở dốc. Hắn biết những gì mình vừa thấy chỉ là ảo ảnh, nhưng bốn phía không có yêu khí, vậy thì đây không phải là yêu pháp. Khả năng đây chỉ là một đoạn quá khứ được thứ gì đó giữ lại, là sự việc đã từng xảy ra. Nhưng sao lại khéo như thế? Sao lại có một người giống hắn như đúc, thoạt nhìn còn có mối quan hệ sâu xa với Lâu Tự Ngọc nữa chứ? Hắn nhận ra bộ dáng khóc lóc của Lâu Tự Ngọc không khác tiểu cô nương kia là bao. Trên đời này tuyệt đối không thể có hai người có diện mạo thần thái giống nhau đến thế. Kia rõ ràng chính là chuyện mà Lâu Tự Ngọc đã trải qua. Mà nam nhân đó là ai? Tại sao lại giống hắn như đúc, lại còn gọi Thanh Hoài là sư đệ? Thanh Hoài, Triệu Thanh Hoài. Bùi Hiến Phú từng nói nhiều năm trước, Triệu Thanh Hoài đã cầu hắn cứu sư huynh của mình, mà người kia tên là Tống Thanh Huyền. Những manh mối không có lời giải phía trước lúc này đột nhiên được sâu lại, bị gió thổi phần phật cuốn lại thành chuỗi. Tống Lập Ngôn cảm thấy đau đầu, nhưng lại không khống chế được tiếp tục nghĩ. 80 năm trước, Lâu Tự Ngọc đã quen Tống Thanh Huyền và có dây dưa với hắn. Tống Thanh Huyền đã chết trận khi phong ấn Thường Thạc. Lâu Tự Ngọc vẫn ở khách điếm trưởng đang chờ hắn trở về. Nàng căn bản không phải quen Tống Lập Ngôn hắn, mà là quen Tống Thanh Huyền. Thế nên lúc hai người lần đầu gặp mặt, nàng đã khiếp sợ lúng túng. Sau đó ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng mang theo một thứ tình cảm kỳ quái. Không màng tất cả mà cứu hắn, chỉ sợ cũng là vì thế. Có vẻ nàng rất yêu Tống Thanh Huyền. Còn Tống Thanh Huyền thân là người của Thượng Thanh Tư, nhưng cũng không xuống tay với nàng. Việc này không phải chứng tỏ Tống Thanh Huyền cho rằng nàng sẽ không làm chuyện xấu, ít nhất là sẽ không làm chuyện bất lợi với Thượng Thanh Tư ư? Vậy đến tột cùng vì sao nàng lại muốn hắn phát hiện nỗi đau của Thường Thạc và diệt linh đỉnh chứ? Trong lòng có nghi hoặc, Tống Lập Ngôn vội nâng Lâu Tự Ngọc dậy, cởi bỏ pháp trận vây khốn trên người nàng, lại thử vận công giúp nàng. Nhưng khí tức của hắn vừa chạm đến nàng thì đã bị thứ gì đó hung hăng hất ra, khiến khóe miệng nàng cũng trào máu. Bài xích hắn sao? Tống Lập Ngôn nhíu mày, hơi bực mà thu tay lại. Hắn nghĩ nghĩ xong lại lấy trang sách vẽ xà gan thảo mà Bùi Hiến Phú đưa để bắt đầu tìm. Lâu Tự Ngọc vừa tức vừa đau. Nàng không biết là ai đã mang đoạn hồi ức kia đặt ở đây, cũng không biết kẻ đứng đằng sau muốn làm gì. Nhưng nàng hiểu rõ mình cần phải nhanh chóng phá giải gông xiềng của Bùi Hiến Phú, nếu không hậu quả là không thể tưởng tượng. Ngưng thần tĩnh khí, Lâu Tự Ngọc nhớ tới phương pháp đã tọa Tống Thanh Huyền từng dạy. Vì thế bắt đầu dẫn khí từ trong tâm mạch, lần nữa điều tức. Năm đó nàng không thể ngăn cản Tống Thanh Huyền, hiện giờ hẳn phải cứu được Tống Lập Ngôn. Tinh thần chuyên chú, khí xoay chuyển quanh thân. Lâu Tự Ngọc dần dần vứt bỏ động tĩnh xung quanh, không nghe, không nghĩ nữa. Yêu khí vẫn luôn bị đè nặng ở đan điền, bị nàng phóng ra từng chút một, tràn đến tứ chi bách hại. Cả người cứng đờ cũng chậm rãi ấm lên. Một lúc lâu sau, đầu ngón tay nàng rốt cuộc đã có thể nhúc nhích. Đau đớn trong nội tạng cũng càng ngày càng nhẹ đi, khí cũng thuận hơn, kinh mạch liền lại không ít. Nhận thấy tiến bộ của chính mình, Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng còn chưa kịp vui vẻ thì khứu giác nhạy bén của hồ tộc lại khiến nàng phát hiện ra mùi thuốc mà Bùi Hiến Phú đưa cho Tống Lập Ngôn. Cả người nàng chấn động, vội tập trung tinh thần. Mọi động tĩnh xung quanh lại lần nữa dũng mãnh đổ vào tai nàng, ào ào khiến cho nàng ngơ ngẩn một lúc. Trên da thịt có sương sớm, hơi thở xung quanh là cỏ cây mới mẻ. Nàng nghĩ đã qua một ngày nên Tống Lập Ngôn lại cho nàng uống thuốc. Nhưng không biết hắn gặp vấn đề gì mà mở bình thuốc ra lâu rồi vẫn không cho nàng uống, chỉ đảo quanh đó. Bọn họ vẫn ở bên trong rừng cây kia, bốn phía không có tiếng nước, nghĩa là Tống Lập Ngôn không tìm thấy thứ có thể hòa thuốc. Lâu Tự Ngọc vô cùng vui mừng, trong lòng nghĩ chỉ cần ngừng thuốc thì nàng sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng ai ngờ sau khi xoay hai vòng, Tống Lập Ngôn vẫn đi về phía nàng, nâng cả người nàng dậy rồi khẽ thở dài một hơi. Hả? Lâu Tự Ngọc có chút hoảng hốt, cảm thấy không khí hình như không thích hợp lắm. Trong lòng nàng có một suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy quá đổi vớ vẩn. Người của Thượng Thanh Tư đời đời đều là đám đồ cổ lâu ngày đóng bụi, cổ hủ cực kỳ, sao có thể? Trên môi đột nhiên có cảm giác mềm mại mang theo ấm áp phủ lên, khiến suy nghĩ của nàng bị dập nát. Trời đất vốn đen sì đột nhiên tựa như có vô số cánh chim màu trắng bay lên phần phật, khiến cho người ta choáng váng. Lâu Tự Ngọc ngơ ngác, khớp hàm cũng không nhớ phải cắn chặt, tùy ý để người này lấy miệng lưỡi đút thuốc cho mình. Môi lưỡi dây dưa khiến nàng giật mình mà nghĩ, thuốc của Bùi Hiến Phú đưa lại ngọt thế ư? Chương 32. cấm địa của xà tộc. Nàng không nên nuốt xuống, cho dù hắn bắt nàng nuốt thì nàng cũng phải thông minh hơn, đè thuốc dưới lưỡi, sau đó mượn cơ hội phun ra là được. Nhưng nghĩ như thế, có điều khi Tống Lộc Ngôn thật sự bước đến thì Lâu Tự Ngọc chẳng những không hề chống cự mà còn ực ực nuốt hết đống thuốc nọ. Đã thế, nàng còn không biết xấu hổ mà cảm thấy thuốc này giống như mật ong dính trên đầu ngón tay, khiến lòng nàng cũng trở nên ngọt ngào thoải mái, khiến lục phủ ngũ tạng đang đau đớn cũng lập tức bình lặng lại. Mềm mại tràn trọc cọ sát, hô hấp ấm áp mà quen thuộc, quyện với mùi cây mộc hương độc nhất trên người hắn, giống như một hồi mộng đẹp kiều diễm. Gió thổi mưa bay, hoa nở cố nhân về. Nếu một khắc này có thể vĩnh hằng thì cho nàng nuốt thêm ít thuốc nữa cũng chẳng sao. Nhưng Tống Lập Ngôn chỉ đút thuốc xong xuôi, hắn lập tức buông nàng ra, thật sự có lễ mà nói: đắc tội rồi. Hắn cũng không biết nàng có nghe hay không, nhưng để tránh lưng tâm bất an, nói xong hắn lập tức nhìn đi nơi khác. Trên mặt hắn có chút sắc đỏ khả nghi. Tĩnh tâm một lát, hắn mới đứng dậy bế nàng lên, tiếp tục đi về phía trước. Lâu Tự Ngọc dần dần phục hồi tinh thần. Nàng thử vận khí, sau đó ảo đảo phát hiện một chút gông cùm mới thoát khỏi đã được bổ sung trở lại. Cái gì mà mật ong? Cái tên Bùi Hiến Phú giết người không đền mạng kia đúng là quyết tâm muốn Tống Lập Ngôn một đi không trở lại. Thế mà nàng còn có tâm tư nghĩ cách khác sao? Sắc mê quả là không tốt, tình trường đều là chuyện xấu, những lời dạy của Thượng Thanh Tư quả là không sai. Sau khi mắng mình hai câu, Lâu Tự Ngọc mới ngưng thần cảm giác bốn phía. Rừng cây xanh tươi tốt không khác gì với mảnh rừng lúc trước bọn họ đi, nhưng gió hai bên đều thổi theo một hướng, cái này quả thực không hợp với lẽ thường. Tống Lập Ngôn đi được hai bước cũng nhận ra, chân hắn vừa đổi liền đi theo hướng gió thổi. Người ta thường đón gió bày trận, đầu gió là nơi mắt trận, kết giới cũng thế, chỉ cần lần theo gió là có thể tìm được cái gì đó. Càng đi gió càng lớn, đi được nửa dặm đường thì cảnh tượng đằng trước chợt trở nên mơ hồ, giống như có một tầng giấy mỏng khiến trời đất hợp thành một mảnh hỗn độn. Tống Lập Ngôn nhìn sau đó cúi người buông Lâu Tự Ngọc xuống, rút giải trị kiếm ra chém một đường về phía trước. Một tiếng xoẹt vang lên, vách tường kết giới vỡ ra một lỗ hổng. Gió vốn hướng về phía này lập tức ngừng thổi. Ngay sau đó có một luồng yêu khí nồng đậm tràn ra từ lỗ hổng kết giới kia, khiến hắn hò khan hai tiếng. Rắn! Yêu khí này khiến hắn hoang mang thốt ra một từ. Hắn vội lấy hai lá dấu thiên phù trong tay áo ra dán lên người mình và Lâu Tự Ngọc. Hắn vốn cho rằng lúc trước đã là kết giới, nhưng xem ra cái này mới là kết giới thực sự của rừng cây, nhằm che lấp thứ gì đó. Tống Lập Ngôn bế Lâu Tự Ngọc bước vào, sau đó ngẩng đầu nheo mắt. Nơi này cổ thụ che ngợp trời, khiến người bên trong không phân biệt nổi hoàn cảnh bây giờ là ngày hay đêm. Chỗ hăng giảm chân lên có đom đóm bay lên, từng đốm sáng lấp lánh ánh huỳnh quang. Nếu nhìn từ xa thì đây đúng là cánh rừng lộ ánh sáng xanh. Thế mà đã tìm được rồi. Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đánh giá cảnh đom đóm đồ sộ trước mặt. Sau đó hắn theo bản năng nói với người trong lòng: cô không nhìn thấy cảnh này đúng là đáng tiếc. Lâu Tự Ngọc không ngờ hắn lại đột nhiên nói một câu này. Nàng sửng sốt trong chốc lát, muốn đáp lại hắn, nhưng lại phát hiện hắn không nghe thấy nên chỉ đành ủ rũ. Nương theo ánh sáng đom đóm, Tống Lập Ngôn vừa đi vừa tìm xà gan thảo. Vòng qua hai cái cây cổ thụ, hắn đột nhiên cảm thấy đằng trước có ánh sáng. Vừa ngước mắt nhìn qua thì hắn suýt chút nữa ném văng người trong ngực. Chỗ hắn đang đứng là một ngọn núi thấp, bên dưới là một thành trấn có vô số ngọn đèn khổng minh màu đỏ màu cam đang bay lơ lửng giữa không trung, chiếu cả khu thành trấn sáng trưng. những dải lụa viết phù chú màu đỏ đang xen ở giữa, lúc gió thổi lập tức tung bay. Nhìn kỹ, hắn thấy tường thành và phòng ốc cũng không khác nhân gian là bao, nhưng những kẻ đi lại trong đó đều là yêu quái thân người đuôi rắn. Nửa người trên bọn họ mặc áo của người phàm, nhưng nửa người dưới lại là đuôi rắn đang quấn quanh cây cột hoặc là đang trườn trên đường. Đây là nơi xà tộc sinh sống ư? Tống Lập Ngôn vô cùng khiếp sợ nghĩ. Hắn nhớ rõ trong Diệt Yêu Lục của Thượng Thanh Tư có viết: xà yêu nhất tộc bị giết trước chuột tộc, yêu vương Câu Thủy làm nhiều việc ác, bị đánh hồn vì phát tán. Xà yêu cũng bị người của Thượng Thanh Tư diệt sạch trong vài thập niên sau đó. Hắn vốn tưởng rằng mỹ nhân xà chính là xà yêu hiếm hoi còn sót lại, ai ngờ lại có nhiều thế này. Đang thất thần thì bên người hắn đột nhiên xuất hiện yêu khí. Hắn nghiêng đầu thì thấy mấy con xà yêu đang vừa nói chuyện vừa trườn ngang qua trước mặt hắn. Đây là mùa gì? Xà nữ trong đám lè lưỡi dò xét trái phải thì thầm: sao cái mùi này quá lạ thế nhỉ? Đè dấu thiên phù trên cổ lâu tự ngọc, Tống Lập Ngôn nín thở cứng đờ. Nàng lại nghi thần nghi quỷ cái gì thế? Chúng ta ở đây thì ai mà phát hiện được? Xà nam ở bên cạnh phun cho nàng kia một ngụm, sau đó dục: đi nhanh lên, đi muộn mà không đuổi kịp lễ mừng thì nàng đừng có mà khóc. Ấy, chàng từ từ cho ta. Xà nữ vội vàng thu lưỡi rắn lại, vặn eo đi về phía trước. Tống Lập Ngôn đợi một lát, đến khi khoảng cách được duy trì thì mới mang theo Lâu Tự Ngọc đi cùng bọn họ. Trên triền núi càng ngày càng nhiều xà yêu, nhìn lướt qua thấy chỗ nào cũng là yêu quái trên trăm năm. Mặc dù là nửa người nửa xà, nhưng bọn họ đều cao gấp đôi hắn. Bị chèn ở giữa, Tống Lập Ngôn nhanh nhẹn tránh thoát đám lưỡi rắn phun tứ tung xung quanh. Dựa vào dấu thiên phù chính tông của Thượng Thanh Tư mà hắn có thể lặng lẽ chen chúc trong đống xà yêu vào thành. Lâu Tự Ngọc ở trong ngực hắn đổ mồ hôi lạnh, đến xiêm y cũng bị thấm ướt. Nàng đã không muốn nói người này to gan rồi, phải nói là hắn coi thường mạng sống. Cấm địa của xà tộc mà hắn cũng dám vào. Dấu thiên phù chỉ có mấy canh giờ là hết hiệu lực. Chẳng lẽ hắn còn tính ở đây mấy canh giờ, sau đó độc chiến với xà tộc chắc? Đừng nói là hắn, cho dù là người kia, thì cho dù có tăng tu vi gấp 10 lần cũng không dám chơi lớn thế này. Vì đại nhân này khi nào mới biết khắc chế sự tò mò của mình chứ? Đang sống yên lành, sao cứ phải đi tìm chết? Đường phố trong thành trấn náo nhiệt cực kỳ. Cả đường đi đều có người bán hàng rong thét to, cực kỳ giống huyện Phù Ngọc. Nhưng chỗ này người ta không bán bánh bao, màn thầu hay kẹo hồ lô. Tống Lộc Ngôn quay đầu sang bên thì nghe thấy chúng nó hét: chuột tươi đây, 5 đồng một chuỗi, đến xem đi. Xác chết mới vớt đi, dương khí vẫn còn chưa tan hết đâu nhé, ngài nhìn màu sắc thử xem. Bán gà rừng đây, vạc lông róc xương rồi, mua 3 con về nuốt 1 lần là đủ nghỉ ngơi 5 ngày. Hắn ghét bỏ đổi đường khác, mày nhíu thật chặt. Lâu Tự Ngọc không mở mắt cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của hắn, khiến cho nàng vừa lo lắng vừa buồn cười. Chỗ này thì làm gì có cái gì phù hợp với một đạo nhân thanh nhã như hắn chứ? Nếu như nàng có thể nói chuyện tốt, nàng có thể nói cho hắn biết một vài việc thú vị, giúp tan bớt chút mùi máu tươi dơ bẩn. Nhưng nàng không mở miệng được, nên chỉ đành dựa vào trong ngực hắn, nghe hắn hừ lạnh. Nơi đầu phố lúc này vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Xà yêu bốn phía lập tức dừng công việc, sôi nổi lao về chỗ kia. Tống Lập Ngôn quay đầu lại rồi cũng đi theo. Trên đài cao có một quả cầu bằng đồng khắc hoa văn cổ quái, bên trong hẳn là có lục lạc, khi rung lên thì mang theo tiếng len keng. Hắn nhìn không rõ chuyện gì, nhưng đám xà yêu xung quanh liều mạng phun lưỡi rắn đoạt lấy quả cầu kia. Thân rắn khổng lồ chen chúc bức cho hắn buộc phải né ra chỗ vắng hơn. Trong lòng hắn còn có một người, cho nên không thể chen chúc chỗ chật chội được, như thế quá mạo hiểm. Mắt thấy một con xà nữ ngã về phía hắn, Tống Lập Ngôn lập tức phi thân nhảy về bãi đất trống ở phía trước. Mới vừa đứng vững, hắn đã nghe tiếng Lục Lạc từ xa vọng tới gần. Hắn quay đầu thì thấy cái quả cầu lớn kia đang bay về phía mình. Không khéo đến thế chứ. Hắn nhíu mày, lại muốn tránh đi, nhưng xà yêu bốn phía đã chen đầy đến, mắt nhìn không thấy đường thoát. Tống Lập Ngôn nhíu mày, đang định gắng gượng tránh đi thì quả cầu kia lại đột nhiên dừng ở vị trí cách đầu hắn 3 thước. Lưỡi rắn ướt dầm dề quấn lấy, kéo quả cầu kia đi. Tống Lập Ngôn dương mắt thì thấy một xà nữ mặc váy áo tơ lụa màu xanh đang há to miệng cuốn lấy quả cầu kia, rồi cao ngạo trường lên đài cao. Đuôi dài đã đón lấy thủ hồn linh, tức là đã biết quy củ. Trên đài cao có mấy ông lão râu tóc bạc trắng không có đuôi rắn. Lời này nói ra đường hoàng uy nghiêm, cực kỳ giống mấy vị quan lớn trên triều đình. Ta đã hiểu. Đuôi dài phun hạt châu xuống đất, quay đầu nhìn về phía người đang đứng giữa đài cao. Bất kể sống hay chết thì ai thắng sẽ nhận được nhiệm vụ bảo vệ thánh vật. Theo tầm mắt của nàng ta, Tống Lập Ngôn híp mắt nhìn. Bên kia là một con rắn màu đen, thậm chí không thèm hiện hình người, trực tiếp để nguyên hình mà lên đài. Đó không phải mỹ nhân xà thì là ai? Nàng ta đối với hắn đã bị thương, lúc này có lẽ vì không muốn đối thủ nhìn ra thương thế nên mới hiện nguyên hình. Nhưng cho dù hiện nguyên hình thì Tống Lập Ngôn cảm thấy tu vi của nàng ta cũng chưa chắc đánh thắng được đuôi dài ở phía đối diện. Quả nhiên, mới qua 2 đợt, mỹ nhân xà đã rơi xuống thế hạ phong. Đuôi dài cũng là kẻ tàn nhẫn, nhận thấy nàng ta suy yếu thì lập tức thừa thắng xông tới, chiêu nào cũng nhằm vào 7 tấc của nàng kia. Mỹ nhân xà chật vật nghênh chiến, liên tiếp phải lui về phía sau. Một kích cuối cùng, nàng ta trực tiếp bị đuôi dài quét từ trên đài cao xuống, cả người đập vỡ phần đất trống trước mặt Tống Lập Ngôn. Đến đây thì có thể nói thắng bại đã phân, nhưng đuôi dài hiển nhiên không có ý buông tha cho nàng ta, mà từ trên đài cao đuổi xuống, giơ tay muốn cho nàng ta một đòn trí mạng. Thế này thì thật quá đáng. Tống Lập Ngôn lắc đầu, vứt ra một lá bùa ném qua chỗ đuôi dài. Mảnh giấy nhỏ nhỏ không khiến ai chú ý, nhưng một khi gặp phải vảy rắn thì lại thẩm thấu như nước. Chỉ trong chớp mắt, động tác của cái đuôi kia đã ngừng lại. Một kích đằng đằng sát khí chưa tới bên người mỹ nhân xà thì đã bị đòn công kích của nàng ta đánh tới. Vô số lưỡi dao sắc bén từ trong miệng mỹ nhân xà bay ra, mang theo tu vi còn sót lại, cắm thẳng vào 7 tấc của đuôi dài. Trong khoảnh khắc máu yêu chảy ra thì sinh tử đã định. Đuôi dài trừng to đôi mắt không cam lòng, nhìn trừng trừng mỹ nhân xà hồi lâu mới thét dài một tiếng. Thân rắn khổng lồ chậm rãi ngã xuống. Vô số xà yêu ồn ào hoan hô, lại còn vung đuôi rắn về phía mỹ nhân xà để ăn mừng. Nhưng nàng ta lại cảm thấy không thích hợp. Mới vừa rồi, một đòn kia của đuôi dài hẳn là phải đánh trúng nàng chứ. Bản thân nàng chắc chỉ có thể đỡ được 1-2 phần. Ai ngờ đối thủ lại đột nhiên dừng lại. Nàng theo bản năng quay đầu, híp mắt nhìn ra phía sau mình. Chương 33: Bí mật của xà tộc. Đám xà yêu chen chúc vặn vẹo người, lưỡi rắn phun đầy trời. Ngoài yêu khí nồng đậm thì chẳng còn gì khác. Là do nàng ta nghĩ nhiều sao? Mỹ nhân xà buồn bực. Tha thiết, lên đài đi. Râu bạc lên tiếng khiến mỹ nhân xà không nghĩ ngợi nhiều nữa, cố chống thẳng người đi tới đài cao. Thắng bại đã định, chìa khóa bí mật tiếp tục giao cho người quản. Râu bạc đem một thứ phát sáng cho nàng ta. Mỹ nhân xà phun lưỡi rắn cuốn lấy thứ kia, nuốt vào trong bụng. Sau đó nàng ta phun ra một cột lửa, lượn vòng quanh cây cột giữa đài cao, châm lửa lên chậu thang trên đỉnh cột. Vút một tiếng, lửa từ chậu thang lập tức lan ra 8 sợi dây dài nối với những cây cột có cột pháo hoa bên đường. Trong khoảnh khắc ánh lửa vụt lên trời, pháo hoa mang 5 màu 7 sắc nổ tung trên không trung, cả thành trấn rối trào. lễ hội thuộc về xà tộc chính thức bắt đầu. Bọn họ đang chúc mừng cái gì chứ? Tống Lập Ngôn rất tò mò. Ánh mắt hắn quét qua một cửa hàng có bày bút mực ở bên cạnh. Còn người vừa động, hắn nâng bước đi qua. Chủ quán đang ở bên ngoài vỗ tay thưởng thức pháo hoa, nên không phát hiện phía sau có người đụng tới bút mực trên bàn mình. Bút kia múa may một hồi, chỉ chốc lát một lá bùa màu vàng đã hình thành. Nó rung lên trong không trung, nương theo khoảnh khắc pháo hoa nổ tung mà hóa thành một con tiểu xà yêu nửa người nửa rắn, mở to đôi mắt vô tội nhìn về phía Tống Lập Ngôn. Lâu Tự Ngọc nhận thấy hắn vừa làm gì thì môi nhìn không được mà run rẩy. Bùa có thể hóa người, cũng có thể hóa yêu, nhưng đây là phù thuật cực kỳ cao thâm. Ngàn năm trước nàng cũng mới gặp một lần thôi, ngay cả Tống Thành Huyền sau đó cũng chưa làm được đến trình độ này. Hiện giờ tuổi của Tống Lập Ngôn còn chưa bằng Tống Thanh Huyền, mà đã có thể tiện tay ném ra cái này sao? Yêu quái hóa ra kia có sinh mệnh, lại có thể nói chuyện làm việc thay hắn. Tống Lập Ngôn vừa gật đầu thì tiểu yêu kia lập tức lăn một cái tại chỗ để dính yêu khí của đám xà yêu xung quanh. Sau đó nó cười hì hì đi ra cửa, lôi kéo chủ quán hỏi: Bá bá, pháo hoa này là nhân dịp gì vậy? Chủ quán cũng không nhìn kỹ nó, chỉ thuận miệng đáp: Đây là vì ăn mừng xà tộc chúng ta có thể tiếp tục con đàn cháu đóng. 10 năm ăn mừng một lần cũng coi như náo nhiệt. Người nhân cơ hội này nhìn cho kỹ đi, phải đợi 10 năm nữa mới đến lần sau đó. Tiểu yêu quay đầu lại nhìn Tống Lộc Ngôn rồi lại tiếp tục hỏi: Vậy xà tộc chúng ta làm sao mà tiếp tục tồn tại được vậy? Cái này nói ra dài lắm. Chủ quán xua tay nói: Trở về hỏi cha mẹ của người ấy, để bọn họ từ từ kể cho người nghe. Cha mẹ đi nhân gian nhiều năm chưa về, tất nhiên không có ai nói chuyện này với con. Tiểu yêu kia đáng thương hề hề méo máu nói. Sau đó nó còn đưa một cái bình nhỏ qua cho ông ta: Cái này cho ngài, ngài mau kể cho con nghe được không? Bình sứ thanh hoa nho nhỏ vừa mở nắp đã bay ra một mùi máu tươi ngọt lành. Chủ quán kia vừa ngửi thấy thì sáng hết cả mắt, vội vàng nút cái lọ lại, nhìn ánh mắt của xà yêu bốn phía, sau đó vội kéo tiểu yêu kia vào trong cửa hàng, đóng cửa lại. Đứa nhóc này, sao người lại có cái này? Ông ta tham lam le le lưỡi liếm một ngụm máu, cả người lân lân như say rượu mà nheo mắt. Chủ quán thỏa mãn nói: Nếu người muốn nghe thì ta cũng kể cho người một chút. Chuyện này phải nhắc tới hơn 1000 năm trước. Thượng Thanh Tư đuổi tận giết tuyệt yêu quái trong thiên hạ. Đó là một hồi chém giết tàn nhẫn, khiến cho yêu tộc 1000 năm không thấy được ánh mặt trời. 5 đại yêu tộc đứng mũi chịu sào. Xà yêu vương là Câu Thủy bị truy kích và tiêu diệt 200 năm. Cuối cùng cũng bị cao nhân đắc đạo của Thượng Thanh Từ chém ở đỉnh Kỳ Đấu Sơn. Xà vương vừa chết thì đám yêu quái chúng ta vốn cũng chẳng thể may mắn thoát được. Nhưng lúc đám đạo nhân kia đẩy xà yêu vào sơn cốc ở bắc phòng của Kỳ Đấu Sơn, định một lưới bắt hết, thì đột nhiên lại dừng tay. Tiếp theo có yêu quái của tộc khác mang chúng ta vào chỗ sâu trong sơn cốc này, yêu cầu chúng ta lập lời thề, cho dù sống bao nhiêu năm cũng không được gây họa cho nhân gian. Nói đến đây, chủ quán vẫn cảm thấy kỳ quái. Đến nay cũng chưa có ai đoán được người của Thượng Thanh Tư vì sao lại để chúng ta sống. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nên xà tộc chúng ta chia làm 2 phái. Một bên vì cái chết của yêu vương mà hận đám người Thượng Thanh Tư thấu xương, một bên khác thì không muốn tranh chấp, luôn tuân thủ quy ước. Tống Lộc Ngôn nghe thấy lời này thì xanh cả mặt, hắn cảm thấy tên yêu quái này đang nói dối. Nhiều thế hệ của Thượng Thanh Tư đều không đội trời chung với yêu tộc, sao có thể có người thả một đường sống cho bọn họ? Huống chi đây là cả xà tộc, lại còn sống sót nhiều năm nay và sinh sản ra còn đàn cháu đống nữa chứ. Mà bắt yêu quái thề ấy hả? Ai lại có ý tưởng vớ vẩn bực này? Trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, mà tiểu yêu kia tự nhiên cũng lộ ra thần sắc không tin. Chủ quán cười nói: ta cũng không cần lừa trẻ con làm cái gì, dáng vẻ này của người là sao chứ hả? Đừng trách ta không nhắc nhở người, nhớ đừng có mang tâm tư tới nhân gian gây loạn nha. Người có thấy xà nữ trên đài cao kia không? Ông ta chỉ vào mỹ nhân xà ở trên đài bên ngoài cửa sổ, hù dọa mà nói: nàng bảo hộ thánh thảo của chúng ta, là người trưởng phạt. Nếu ai dám gây họa nhân gian thì sẽ bị nàng bắt về lột da rút gần đó. Lâu Tử Ngọc vẫn luôn mang tâm lý nặng nề lắng nghe, nhưng vừa đến câu này thì nàng rốt cuộc nhìn không được mà trợn trắng mắt. Trưởng phạt cái khỉ! Mỹ nhân xà muốn tranh giành tư cách bảo hộ thánh thảo là để bản thân nàng ta không phải chịu phạt. Bằng không, làm sao nàng ta dám kiêu ngạo mà uy hiếp sẽ dùng người của huyện Phụ Ngọc chôn cùng chứ? Tuy đó chỉ là nàng ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nhiều năm qua đi, cái thứ chôn dưới thánh thảo hẳn đã không còn uy hiếp như lúc trước. Nếu xà yêu thật sự có lòng xấu xa thì ai mà ngăn cản được? Con không đi quấy rối, con chỉ muốn tìm một thứ. Tiểu yêu hì hì cười, sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho ông ta xem, rồi hỏi: bá bá có thấy cái này không? Chủ quán liếm xong chai máu kia thì không chút để ý, cầm lấy tờ giấy nó đưa qua để nhìn. Nhưng sắc mặt của ông ta lúc này lập tức biến đổi. Ngươi! Tiểu yêu mờ mịt nhìn ông ta, không hiểu vì sao ông ta lại kích động như thế. Nó cứ thế cứng đờ mà phun lưỡi rắn. Ngươi không phải người trong tộc chúng ta! Chủ quán giận dữ vung cái đuôi quấn lấy tiểu yêu kia. Bọn đạo trích phương nào dám tới thăm dò cơ mật của xà tộc chúng ta hả? Bị phát hiện rồi ư? Tống Lộc Ngôn nhướng mày nhìn cánh cửa đang đóng bị trận hỗn loạn này làm cho bật mở. Chủ quán kia phẫn nộ cuốn lấy tiểu yêu chạy ra ngoài phố, lớn tiếng kêu thét: có ngoại tộc xâm nhập, mọi người cẩn thận! Trên đường đột nhiên xôn xao, tiếng rắn trường vang lên không ngừng. Mỹ nhân xà ở trên đài cao nghe thấy tiếng vội xông tới, thì đã thấy chủ quán đang cuốn một con tiểu xà yêu đến mức xương cốt kêu răng rắc. Nàng nhíu mày, hét lên: làm gì vậy? Đừng có giết nhầm đồng tộc! Hừng, phàm là người của tộc ta thì đều sinh ra bên cạnh thánh thảo, nhờ ơn trạch của thánh thảo mà lớn lên. Đứa nhóc này lại mang hình của thánh thảo ra mà hỏi ta đã từng thấy chưa? Ta còn có thể trách oan cho hắn sao? Chủ quán đem trang sách vẽ xà gan thảo dương lên: mọi người xem! Ba chiếc lá dài nâng đỡ năm bông hoa nhỏ trắng như tuyết. Từ giữa thân cây có một nhánh màu đỏ vươn lên, duyên dáng yêu kiều, đúng là xà tộc thánh thảo. Tiểu yêu đã bị siết đến không còn hình dạng, lúc này phóc một tiếng biến về hình dạng lá bùa, trên không trung lượn vòng rồi rơi xuống mặt đất. Mọi xà yêu ở đó, gồm cả râu bạc, thấy thế đều tái mặt. Thượng Thanh Tư, đồ của Thượng Thanh Tư, có người của Thượng Thanh Tư trà trộn vào. Sau một khắc yên tĩnh là hỗn loạn cực độ. Mọi xà yêu trên đường đều bắt đầu xô đẩy chạy trốn, tiếng thét chói tai không dứt. Đường cái mới vừa rồi còn náo nhiệt phồn hoa mà trong nháy mắt đã là một mảnh hỗn loạn. Mỹ nhân xà không nhúc nhích, nàng ta đứng giữa những kẻ nhốn nháo chạy trốn, nhìn chằm chằm lá bùa trên đất, đôi mắt rắn hơi lóe lên. Râu bạc thì sốt ruột chỉ huy mọi người đi điều tra, lại bày ra pháp trận bảo vệ đám tiểu yêu còn nhỏ, vội đến sức đầu mẻ trán. Mỹ nhân xà lấy lại tinh thần, xoay người nói: đã có ngoại tộc xâm nhập thì ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Râu bạc nói, người đi đi, mang thêm nhiều người một chút, một khi có tình huống xấu thì lập tức truyền âm cho ta. Được. Mỹ nhân xà xoắn người đi về một hướng. Tống Lộc Ngôn thấy thế cũng lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Bên kia hình như có động tĩnh, đi xem đi. Đi được nửa đường, mỹ nhân xà lại tùy ý chỉ một hướng, sau đó nói với đám xà yêu ở phía sau. Dạ. Đám xà yêu kia tuân lệnh mà đi, còn nàng thì tiếp tục trườn về phía trước, thông thả ung dung đi đến cây cổ thụ to nhất nằm ngay giữa trấn. Cây cổ thụ này không biết đã mấy vài năm tuổi, to đến đáng sợ. Thân cây phải 20-30 người mới ung xuể, vỏ cây sần sùi, cành lá sum xuê che trời. Vô số sợi rễ màu trắng rủ từ trên tán xuống, cắm vào trong đất, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Mỹ nhân xà bắt quyết, nhẹ nhàng khiến thân cây mở ra một cái lỗ. Tống Lập Ngôn đi theo phía sau, phát hiện cái lỗ kia không lập tức khép lại thì cũng nhanh nhẹn theo vào. Bên trong thân cây là không gian trống không, một chùm sáng trắng chiếu từ trên xuống giống như tiên nhân giáng trần, chiếu sáng cả một vùng. Nước suối róc rách từ chỗ cao chảy vào rễ cây, chạm đến chỗ nào thì trăm hoa đua nở. Từng đám trứng xà yêu chưa nở, so le không đồng đều, đang xen giữa những bụi hoa, màu sắc gì cũng có. Đám tiểu yêu đã sinh ra thì ngây thơ theo bản năng, xoắn đến xoắn đi mà hướng về chỗ ánh sáng kia. Ở giữa chùm sáng kia chính là xà gan thảo trên sách của Bùi Hiến Phú. Ta còn tưởng mình nghĩ nhiều, hóa ra là ngươi thật. Mỹ nhân xà xoay người lại, phùng lưỡi rắn nói, ngươi tới xà tộc cấm địa của chúng ta làm gì? Hứ, thái độ ôn hòa thế sao? Chẳng giống nàng ta chút nào. Lâu Tự Ngọc thầm nghĩ, có lẽ vì vừa rồi Tống Lập Ngôn cứu nàng ta một mạng, cũng coi như là nàng ta là kẻ ân oán phân minh. Tống Lập Ngôn do dự một lát rồi mới gỡ dấu thiên phụ trên cổ mình xuống, hiện thân hỏi, sao ngươi phát hiện ra ta? Mỹ nhân xà hừ lạnh một tiếng. Hiện giờ trong Hoang Châu còn ai có thể tùy tiện lấy ra một lá bùa phong bế đuôi dài chứ? Ngoài ngươi ra thì ta chẳng nghĩ ra người nào khác. Huống hồ lá bùa ngươi dùng có mùi cây mọc khiến cho người ta chán ghét kia. Liếc nhìn hắn một cái, mỹ nhân xà cảm thấy tư thế của hắn có chút kỳ quái. Trong tay ngươi ôm cái gì vậy? Tống Lập Ngôn mím môi, lột lá bùa trên cổ Lâu Tự Ngọc xuống, trầm giọng nói, mệnh nàng đang nguy kịch, cần mượn thánh thảo của xà tộc các người để dùng. Thấy rõ người trong lòng hắn, mỹ nhân xà sợ tới mức hít một hơi lạnh, nhanh chóng xông tới, không thể tin nổi mà sờ sờ mặt của Lâu Tự Ngọc. Sao có thể? Mệnh của nàng ta sao nguy kịch được? Tống Lập Ngôn nhướng mày, ánh mắt lập tức trở nên thâm sâu. Vì sao lại không thể? Nàng là người phàm, đâu có thân thể bất diệt. Chương 34, Một Phách. Một yêu quái lợi hại như nàng, tuy không đến mức bất tử bất diệt, nhưng cũng không có mấy thứ có thể giết chết được nàng. Mỹ nhân xà thiếu chút nữa là buộc miệng nói ra lời này, nhưng nghĩ lại thì con hồ ly giáo hoạt này nhất định là đang gạt hắn. Vì thế nàng ta đành nuốt xuống, sửa miệng nói, ý ta là lần trước thấy nàng vẫn êm đẹp, sao nháy mắt đã thành thế này? Tống Lập Ngôn dời mắt nói, ta tới đây chỉ để cứu người, nếu người nhường đường thì tốt, nếu không muốn thì chúng ta đành đánh một trận vậy. Nhường đường? Mỹ nhân xà quay đầu nhìn về phía thánh thảo sau lưng mình, đột nhiên hiểu ra thì nhíu mày hỏi, trên người ta có thương tích nên không phải đối thủ của ngươi, vì thế ta không muốn đánh nhau. Nhưng thánh thảo là phúc trạch của xà tộc, đối với ngoại tộc, với phàm nhân thì chẳng có tác dụng gì cả, sao ngươi lại muốn tìm nó? Theo lý thuyết thì trên đời này không còn ai mấy biết tới sự tồn tại của xà tộc, càng không thể biết tới chỗ giấu thánh thảo. Lâu Tự Ngọc tuy biết chuyện này nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn tới đây. Vậy trang sách kia của hắn là lấy từ đâu? Tuy mỹ nhân xà tính tình nóng nảy nhưng không ngốc, Nàng ta cẩn thận suy nghĩ, đã phát hiện có điều không đúng. Ngươi chắc không phải là bị người ta lừa đấy chứ? Tống Lập Ngôn ôm Lâu Tần Ngọc tiến lên. Có phải lừa hay không thì thử một lần là biết ngay. À, từ từ đã. Mỹ nhân xà cuốn quýt ngăn hắn lại. Ngươi mới vừa giúp ta, mà ta cho dù có hận cũng sẽ không lập tức ra tay với ngươi. Thánh thảo này ngươi không động vào được, một khi động vào thì toàn bộ xà tộc sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, người trong ngực ngươi cũng nhất định phải tán thân nơi này đó. Bước chân dừng lại, Tống Lập Ngôn nhìn Lâu Tự Ngọc một cái rồi hơi bực nói. Bùi đại phu nói nàng chỉ có 7 ngày, mà đi đường đã mất 4 ngày rồi. Bùi đại phu? Mỹ nhân xà nhướng mày, phùng lưỡi rắn nhèo mắt. Là kẻ tên Bùi Hiến Phú kia hả? Tên người của Thượng Thanh Tư phun ra từ miệng yêu quái thật là kỳ quặc. Tống Lập Ngôn ừ một tiếng, ánh mắt nhìn nàng ta mang theo sự tìm tòi. Vậy thì được rồi, tới đây thả nàng ta xuống đi. Mỹ nhân xà vỗ vỗ cái đuôi trên mặt đất rồi nói với hắn. Xà tộc ta giỏi độc thì đương nhiên cũng giỏi y thuật. Ngươi nghe hắn chẩn bệnh thì nghe thêm ta chẩn bệnh hắn cũng không sao. Nếu đây là yêu quái khác thì Tống Lập Ngôn khẳng định sẽ chém một kiếm cho xong. Nhưng người trước mặt này quen biết Lâu Tự Ngọc. Lúc trước nàng xuất hiện ở ngoài ô cũng bị cứu con yêu quái này. Ít nhất hai người cũng có giao tình. Cho dù không trị được bệnh thì nó hắn cũng không hại nàng. Hắn cúi người đặt Lâu Tự Ngọc xuống bụi hoa, sau đó tránh ra một chút. Tay đặt trên vai nàng giống như tùy tiện, nhưng kỳ thật đang đề phòng. Mỹ nhân xà liếc hắn một cái, hài hước nói. Cũng che chở ra phết nhỉ? Tống Lập Ngôn không hé răng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Lâu Tự Ngọc. Nàng vẫn yên lặng nhắm mắt nằm đó. Khuôn mặt tiều tụy bị hoa cỏ bên cạnh tôn lên càng thêm trắng bệch. Y thuật của xà tộc có mấy tầng? Đầu tiên là khám người, thứ hai là khám hồn. Mỹ nhân xà vừa chạm lưỡi rắn vào cổ nàng thì đã lập tức phát hiện hồn phách của nàng vẫn ở đó, nhưng hình như bị cái gì đó cầm tù. Nàng truyền hồn âm vài lần vẫn không nhận được trả lời. Mỹ nhân xà thấy kỳ quái thì nhìn không được thu hồi lưỡi rắn hỏi. Có phải người bày pháp trận nào đó trên người nàng không? Tống Lập Ngôn thấp giọng nói. Lúc đầu ta có bài, nhưng sau đó đã thu lại hết. Có chắc ngươi đã thu hết rồi không? Lời này có ý gì? Hồn phách nàng bị thứ gì đó đè nặng, rất mạnh ta không giải được. Hơn nữa, 3 hồn 7 phách của nàng thiếu được 1 phách, lại bị thương không nhẹ, khiến cho bản thân nàng cũng không phá giải được pháp trận. Tống Lập Ngôn lắc đầu. Ta không bày cái gì trên người nàng cả, còn hồn phách. Lúc trước, hồn phách của nàng bị tan đi, dựa vào thuốc định hồn của Bùi đại phu mới định được hồn phách. Trước mắt có lẽ 1 phách cuối cùng còn chưa quay lại. Thuốc gì? Cho ta xem. Tống Lập Ngôn lấy bình thuốc ra, đổ 1 viên cho mỹ nhân xà xem. Nàng cầm lấy thì lập tức giận quá hóa cười. Tụ hồn định phách đấy hả? Ta thấy không muốn tụ hồn bó phách thì đúng hơn. Hồn phách Lâu Tự Ngọc căn bản không tan mà vẫn luôn ở trong người nàng ta. Thuốc này có độc, ngăn trở kinh mạch của người khác. Ngươi thật sự cho nàng ta uống cái này hả? Tất nhiên, hơn nữa nó còn có hiệu quả. Tống Lập Ngôn nhìn phản ứng kích động của mỹ nhân xà thì duỗi tay đòi lại viên thuốc, trầm giọng nói. Bùi Hiến Phú là tiền bối của Thượng Thanh Tư. Ngụ ý của hắn là giữa lời của tiền bối Thượng Thanh Tư và lời của yêu quái, hắn khẳng định tin tưởng người trước hơn. Mỹ nhân xà tức giận đến trợn trắng mắt. Trách không được nàng ta lại biến thành cái dạng này, cũng là nhờ Thượng Thanh Tư các người trên dưới một lòng đó. Ít nhất thuốc này khiến tình trạng của nàng ấy chuyển biến tốt hơn. Tống Lập Ngôn dương mắt. Người nói là nó có độc, vậy người có cách nào chữa cho nàng ấy hay không? Đương nhiên có. Không cần thánh thảo cũng không cần độc này. Người chỉ cần tìm 1 phách còn lại của nàng ta về thì tự nàng ta sẽ tỉnh lại. Mỹ nhân xà tức giận mà lắc lắc cái đuôi, nói. Tìm hồn cầu phách không phải là việc đám đạo nhân các ngươi am hiểu nhất hả? Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười. Chính người nói hồn phách của nàng vẫn đang ở trong thân thể, rồi bây giờ lại báo thiếu 1 phách, chẳng phải rất mâu thuẫn sao?

bị ánh mắt của nàng nhìn đến trột dạ, mỹ nhân xà biểu môi, càng nói giọng càng nhỏ. Cuối cùng nàng ta ngoài mạnh trong yếu nói: nếu ngươi đã tỉnh thì mau mang hắn chạy đi, nếu muộn nữa thì ta không giúp được đâu. Thân thể còn yếu nên trước mặt Lâu Tự Ngọc là một mảnh mơ hồ. Nàng căng da đầu hướng về phía sau nói: đại nhân đi trước đi. Lâu chủ quầy thật là lợi hại. Tống Lộc Ngôn khoanh tay đứng đó, ngữ khí như suối nước sâu trong núi vào trời đông giá rét, lạnh đến đau hết cả người. Cô định một mình ở lại đối phó với xà tộc sao? Hay là cô thà chết ở đây cũng không muốn đối mặt với bản quan? Nói thật, nàng có cả hai ý này. Dù sao, ứng phó với xà tộc có thể coi như nhẹ nhàng hơn đối mặt với hắn nhiều. Nàng không sợ trời, không sợ đất, sợ nhất chính là hắn tức giận. Huống chi còn tức giận vì nàng. Nàng muốn dốc hết ruột gan ra dỗ dành hắn, nhưng biết trước hắn sẽ không chút thương tiếc mà ném về, nên nàng cũng chẳng dám dỗ dành. Nàng cười đến cứng đờ, nói: an nguy của đại nhân quan trọng, còn những chuyện khác thì lúc về chúng ta nói sau được không? Ngài đi trước đi, quay về huyện Phù Ngọc, nô gia sẽ chịu đòn nhận tội, biết gì sẽ nói hết, không dám. Nàng còn chưa dứt lời thì cả người đã bị người ta ôm lên. Lâu Tự Ngọc cả kinh, theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn. Sắc mặt Tống Lập Ngôn cực kỳ khó coi, không biết do hắn không khỏe hay là vì tức giận, lạnh lùng nói: bản quan đã mang cô tới thì nhất định sẽ mang cô đi, nếu cô còn dám hoa ngôn xảo ngữ thì biết tay ta. Giọng điệu của hắn lạnh băng nhưng lòng ngực lại rất ấm áp. Lâu Tự Ngọc lặng người một lát, sau đó chậm rãi dựa đầu lên vai hắn, thở dài nói: ngài đừng giận, ta không hại ngài mà. Đúng là không hại hắn, chẳng qua nàng chỉ coi hắn là cái bóng của người khác mà thôi. Tống Lập Ngôn cười lạnh, cũng không biết là xuất phát từ cảm xúc gì mà hắn trầm trọng nói: hại ta cũng không sao, chỉ cần nhớ rõ để ta cũng hồn phi phách tán như Tống Thành Huyền kia, không nhập được luân hồi, không thể về tìm cô trả thù là được. Chương 35, xin lỗi. Vừa nói ra những lời này, hắn đã ngẩn người. Sao lệ khí lại nặng như thế? Thật giống như chúng ta. Nhưng mà nói cũng đã nói rồi, hắn cũng cảm thấy không sai. Tống Thành Huyền đã hồn phi phách tán, không nhập được luân hồi, không thể có quan hệ gì với hắn. Nàng cũng nên biết rõ chuyện này để đừng gửi gắm tình cảm trên người hắn, khiến cho hắn thêm phiền toái. Nhưng người trong ngực mãi không đáp lời, an tịnh đến mức không có cả phản ứng tức giận. Tống Lập Ngôn liếc trái liếc phải, nhìn không được cúi đầu nhìn thoáng qua. Lâu Tự Ngọc ngơ ngẩn mà trơ mắt xuất thần. Nàng không nhìn hắn, cũng không có biểu tình gì. Con người màu hổ phách có một tầng nước mỏng, nhưng rất nhanh nàng đã rụng mi che đi thần thái trong mắt. Lông mi của nàng run rẩy, giống con bướm đang dãy dụa, chỉ hai ba cái đã bất động. Nàng rất khắc chế, đến tức giận hay thương tâm đều giấu tốt, không hề có nửa phần trách cứ hắn. Tống Lập Ngôn dừng bước, bàn tay ôm nàng hơi siết lại. Mỹ nhân xà ở phía sau nghi hoặc hỏi: sao thế, còn không mau đi đi? Ta... hắn khó có lúc còn quá một trận như thế này, giống như có lời muốn nói mà không thể mở miệng. Ánh mắt hắn nhìn nơi khác, chỉ không dám nhìn người trong lòng. Lâu Tự Ngọc đã nhận ra, dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa rồi không phải hắn còn đang cáu giận vô cớ sao? Thế nào mà chỉ mới chớp mắt đã chân tay luống cuống thế này? Ta... lần thứ hai mở miệng, Tống Lập Ngôn giống như bị nghẹn. Hắn vừa nhắm mắt lại định nói một hơi cho xong thì lại lập tức rùng mình. Bên ngoài cây cổ thụ truyền đến dị động, giống như có rất nhiều người đang đi về phía này. Bọn họ mang theo cảm xúc nồng nóng, đuốc cũng rừng rực.

trong lúc tuyệt vọng, nhìn thấy khối huyết ngọc kia khiến cho mỹ nhân xà cảm thấy có chút quen mắt. Lúc nàng ta còn đang mờ mịt bàn nghĩ mình mua cái thứ này lúc nào, thì khối huyết ngọc kia lại sáng lên. Ánh sáng bao trùm tứ hợp trận, hóa thành trận đồ bát quái quen thuộc. Có người bước ra từ trong trận kia, cầm một thanh kiếm tỏa sáng, nhanh như chớp chém tứ hợp trận thành hai nửa. Kết thúc tập 6. Chuyến đi vào kỳ đấu sơn này không chỉ mở ra một thế giới mới cho người đọc người nghe chúng ta, mà còn cho cả Tống Lộc Ngôn nữa. Cảnh tượng thành trấn đông đúc nhộn nhịp của xà tộc khiến cho hắn ngỡ ngàng đến thất thần. Cùng với đó là rất nhiều nhận thức của hắn bị lung lay và bị thay đổi. Từ nào đến giờ, Tống Lộc Ngôn không bao giờ tưởng tượng được rằng có lúc hắn lại ra tay giúp đỡ một yêu quái, sau đó còn đứng gần đối mặt mà trò chuyện đủ thứ với yêu quái nọ, thậm chí còn bị nó xéo xác mắt mỏ đủ thứ mà chẳng thể vung kiếm lên, cũng chẳng có lý lẽ để mà cãi lại. Đoạn đối thoại này của mỹ nhân xà và Tống Lập Ngôn khiến cho mình cảm thấy rất là thích thú. Sự thẳng thắn không nể nang gì của nàng ta giống như đang vả vào nhận thức cứng nhắc một chiều của Tống Lập Ngôn vậy. Hắn luôn tin rằng yêu quái xấu xa, quỷ quyệt, không đáng tin, nhưng bây giờ hắn phải nhờ vào sự giúp đỡ và che chở của yêu quái. Hắn luôn tin rằng người của Thượng Thanh Tư chẳng có gì phải nghi ngờ, nhưng bây giờ lại dường như không phải thế. Trong chuyến đi này, Tống Lập Ngôn cũng hiện lên là một người với rất rất nhiều cảm xúc, đến nỗi bà Lâu Tự Ngọc và ngay cả bản thân hắn cũng ngạc nhiên. Hắn biết trầm trồ thưởng thức cảnh đẹp đom đóm bay lên trong rừng. Hắn giận dỗi vô cớ với Lâu Tự Ngọc, nói lời hờn mát với nàng, mà thật ra là vì giận nàng xem hắn là cái bóng của người khác. Nhưng rồi ngay sau đó lại lập tức hiểu ra là mình đã quá quắt, hối hận và bối rối xin lỗi Lâu Tự Ngọc. Tóm lại là nói theo cách nói hiện tại bây giờ của chúng ta thì chuyến đi kỳ đấu sơn này chính là một chuyến phượt trải nghiệm khám phá bản thân của Tống Lập Ngôn. Sau chuyến đi này thì hắn đã có nhiều thay đổi trong nhận thức, và vì vậy sẽ có những thay đổi trong hành động và cách ứng xử. Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Con sói yêu với năng lực cường đại và bí ẩn lại một lần nữa xuất hiện. Sao mình có cảm giác cái con sói này nói năng giống hệt như Bùi Hiến Phú? Nhưng mà mình nghĩ Bùi Hiến Phú chắc không phải là sói yêu đâu. Cái tên Bùi Hiến Phú này vô cùng bí ẩn, mình đọc đến chương 50 mấy vẫn chưa biết được hắn ta là ai cả. Nhưng quả thật là hắn ta biết rất rất là nhiều việc. Hiện tại thì Tống Lập Ngôn lại một lần nữa giúp đỡ mỹ nhân xà đấu với con sói yêu. Hãy cùng mình đón nghe tập 7 để biết xem liệu họ có lấy lại được nội đan của Thường Thạc và tẩn cho con sói yêu đáng ghét này ra trò hay không nha. Trước khi kết thúc thì mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn cô nương PA, Trinh Nguyễn, Thảo Võ và Liên Nguyễn đã gửi cà phê, gửi ủng hộ cho mình trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình, chờ đợi từng tập truyện và để lại bình luận. Mình thấy rất là vui vì mặc dù truyện do mình diễn đọc chẳng có nhiều view, nhưng mà mình cảm nhận được rất nhiều sự trân trọng của các bạn dành cho công sức và thời gian mà mình đã bỏ ra. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhé. Mình là Vi Miu. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong tập sau.